Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168, chương 169, bản đào. Đinh, tại giao chỉ đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được ngàn năm bản đào một khỏa. Chú thích: Nơi đây có thể tiến hành lặp lại đánh dấu. Theo hệ thống nhắc nhở truyền đến, Liễu Thanh mặt lộ vẻ một vẻ vui mừng. Bàn đào. Hắn mừng rỡ nhìn lấy chính mình lần này đánh dấu thu hoạch. Lại là bàn đào. Nghĩ đến chính mình thu hoạch được một cái bàn đào, Liễu Thanh tâm lý liền không nhịn được kích động. Cước bộ dẫm mạnh, người đã bay lên bên bờ. Rơi vào bạch hổ trên lưng. Hắn nhìn lấy giao trì xa xa một tòa to lớn sơn phong. Đó là Ngọc Hư Phong. Đỉnh núi bao phủ trong làn áo bạc. Bốn phía băng tuyết ngập trời. Một mảnh trắng xóa vân vụ vờn quanh. Linh khí như có như không. Rơi vào đỉnh núi. Liễu Thanh nhìn ra xa bốn phía liếc một chút. Bỗng nhiên trông thấy tuyết phong dưới vách đá. Có một miệng tĩnh mịch hang động. Rõ ràng. Đi. Đi đỉnh núi kia phía trên. Liễu Thanh chỉ Ngọc Hư Phong mở miệng nói ra. Giống. Bạch hổ nghe xong. Nhanh chân trực tiếp cuồng chạy tới. Giống như một đạo lợi kiếm đồng dạng xông về Ngọc Hư Phong. Một người một hổ phi nước đại lấy lên núi. Chung quanh băng tuyết ngập trời. Tuyết trắng mênh mang. Oanh. Đỉnh núi. Bạch hổ nhảy lên. Đạp vỡ thật dày băng tuyết. Giống. Chấm ngoặc kép. Nó đứng trên đỉnh núi phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng gầm gừ. Hổ gầm kinh thiên. Tại Côn Lôn Sơn bên trong vừa đi vừa về truyền vang lấy. Hù chạy vô số Côn Lôn Sơn bên trong sinh vật. Chạy tứ phía. Bạch hổ chi uy. Cũng không phải nói đùa. Bạch. Liễu Thanh bóng người nhoáng một cái phi thân rơi xuống. Tại Ngọc Hư Phong phía trên. Nhìn thấy một chỗ sơn động. Hắn đi vào hang động trước. Cẩn thận xem xét. Bên trong thế mà rất rộng rãi. Chính là một chỗ thiên nhiên sông băng núi đá động đá. Có từng cây trong suốt sáng long lanh trụ băng treo tại đỉnh đầu. Không tệ, một chút cải tạo, về sau ngay ở chỗ này ở lại tu luyện. Liễu Thanh rất hài lòng tình huống nơi này. Tiện tay ngưng kết một đạo kiếm khí. Trong động bắt đầu mở tu sửa lên. Rất nhanh liền mở ra ba phòng ngủ một phòng khách. Thậm chí mở một cái cửa sổ. Xây dựng một cái vách núi cầu thang đá. Dạng này liền có thể tại cửa sổ bên ngoài trên bệ đá. Mỗi ngày tĩnh tọa luyện khí. Còn có thể trông thấy bốn phía dãy núi kỳ cảnh. Có thể thấy được giao trì sóng biếc. Còn có thể tầm mắt bao quát non sông. Trong động, Liễu Thanh buông xuống một khối thiên niên hàn ngọc. Lại lấy trên núi sông băng mài một chương băng bàn. Băng ghế, vân vân. Không sai biệt lắm. Một phen bận rộn. Liễu Thanh hài lòng gật đầu. Nhà mới, cũng là đơn giản một chút. Giống, trong động, bạch hổ ở tại mặt khác một gian thạch thất. Gục ở chỗ này, bắt đầu hưởng dụng heo rừng tiệc. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh không thể không răn dạy nó. Đều thành tinh, lại tiếp tục ăn thịt tươi sinh ăn lộ ra nhưng đã không phù hợp sự nghi. Ta đến nướng chín lại cho ngươi ăn. Liễu Thanh cầm lấy heo rừng thi thể. Trực tiếp lột hết da lông, bỏ đi nội tạng, tại giao chỉ một bên bên trên rõ ràng sạch sẽ sau mang về. Bắt đầu thịt nướng, đồ nướng một con heo rừng, tự nhiên không nói chơi. Nướng heo rừng nhất thời nửa khắc cũng không có đã nướng chín. Liễu Thanh lấy ngồi ở một bên, lấy ra trước đó lấy được đồ vật, một khỏa quả đào, để ta xem một chút, bàn đào là như thế nào. Hắn ngồi tại hàn ngọc phía trên, lấy ra vừa mới tại giao chỉ đánh dấu lấy được ngàn năm bàn đào. Chỉ thấy, một cái to lớn bàn đào ra hiện tại trong tay, to bằng cái bát tô nhỏ, toàn thân màu đỏ tím, bên trong bao hàm một cỗ linh động chi khí, thật là tinh khiết tiên linh chi khí. Liễu Thanh sắc mặt kích động, nhìn lấy bàn đào tràn lan một tia một luồng linh khí, thế mà vô cùng tinh khiết. Giống như tiên linh chi khí đồng dạng. Đây là một khoảng ngàn năm bàn đào. Đẳng cấp thấp nhất. Nghe đồn bàn đào có 1.000 năm, 3.000 năm, 6.000 năm, 9.000 năm bàn đào. Ăn 3.000 năm bàn đào, đắc đạo thành tiên, thân cường thể kiện. Ăn 6.000 năm bàn đào, hà nâng phi thăng. Trường sinh bất lão, ăn 9.000 năm bàn đào, cùng thiên địa tề thọ, nhật nguyệt đồng huy, nhưng 1.000 năm bàn đào, chỉ có thể coi là nhân gian tế phẩm, không tính là tiên đào. Ăn có thể tăng cường pháp lực, cải thiện thân thể, tăng cường một số thọ mệnh. Liễu Thanh xem chừng, cái này viên 1.000 năm bàn đào, chỉ có thể kéo dài tuổi thọ 100 năm. Bất quá nó chân chính tác dụng là ẩn chứa to lớn tiên linh chi khí, để tu luyện càng nhanh. Trước ăn, Liễu Thanh không có hai lời, trực tiếp mở miệng cắn xuống, răng rắc một tiếng, miệng đầy thơm ngọt, chất lỏng theo cổ họng chảy vào thân thể, lập tức hóa thành một cỗ tinh khiết hồng tỳ vết linh lực bao phủ toàn thân. Thể nội nguyên một đám nguyên anh điên cuồng hấp thu bàn đào thuần túy hoàn mỹ tiên linh chi khí. Liễu Thanh từng ngụm nuốt, thơm ngọt ngon miệng, lần thứ nhất ăn bàn đào, thật để cho người ta lưu luyến quên về, thậm chí có chút vẫn chưa thỏa mãn a. Rất nhanh, một cái to lớn bàn đào thì bị ăn sạch, chỉ còn lại có một cái màu tím hột đào. Liễu Thanh nhìn lấy trong tay hột đào, suy đi nghĩ lại, cuối cùng nghĩ đến phải chăng có thể trông, mang theo vài phần hiếu kỳ, hắn quyết định trước thu lại. Hột đào bên trong dựng dục một tia linh khí, hiển nhiên là có sinh cơ, có lẽ thật sự có thể trồng đâu, chỉ là trồng lên nhất định không đơn giản, chỉ ít cần một cái linh khí nồng đậm mới có thể trồng. Cho nên hắn quyết định tại Côn Lôn Sơn tìm một cái linh khí nồng đậm địa phương gieo xuống hột đào, nhìn nhìn lại có thể hay không nảy mầm mọc rễ trưởng thành. Nếu là thành công, chính mình liền có đại lượng bàn đào ăn. Đây mới thực sự là tự lực cánh sinh a. Một cái 1.000 năm bàn đào, trực tiếp để tu vi của ta vững chắc tại thái hư cảnh nhập môn. Nhìn lấy không nhiều lắm dùng, kỳ thực phi thường không tệ. Liễu Thanh âm thầm tự hỏi, vừa mới một cái bàn đào ăn hết, tu vi trực tiếp vững chắc tại thái hư cảnh nhập môn. Triệt để củng cố tu vi, đừng nhìn chỉ là củng cố. Ngươi muốn nhìn thể nội có bao nhiêu cái đáng sợ nguyên anh tại thôn phệ bàn đào tiên linh chi khí. Cho nên nói, Liễu Thanh tu luyện cần tiêu hao thật sự là quá lớn. Về sau ngay ở chỗ này từ từ tích lũy, nhất định có thể tiếp tục thu hoạch được một số bàn đào. Nếu như có thể thu hoạch được một cái 9.000 năm bàn đào thì hoàn mỹ. Liễu Thanh đắc ý làm lấy mộng. Tiếp đó, hắn tiến nhập trạng thái, bắt đầu yên lặng tu luyện. Lúc này, thịt đã nướng xong, Liễu Thanh chỉ là kéo xuống một con heo rừng chân ăn, còn lại toàn bộ ném cho Bạch Hổ. Ăn nướng chín thịt heo rừng, Bạch Hổ càng ăn càng có vị, hai mắt tỏa ánh sáng, liền xương cốt đều gặm đến cặn bã không còn sót lại một chút cặn xuống. Quá thơm, Bạch Hổ một mặt hạnh phúc hục ở chỗ này, gặm nướng heo rừng, trong lòng suy nghĩ. Ban đầu tới nhân loại thức ăn ăn ngon như vậy à. Liễu Thanh ăn uống no đủ sau thì một thân một mình đến đi ra bên ngoài trên bệ đá. Ngồi ở chỗ đó tu luyện. Thời gian từng chút đi qua. Một ngày một đêm tu luyện. Sáng sớm, Liễu Thanh theo tu luyện bên trong tỉnh lại. Hệ thống, ở chỗ này đánh dấu. Liễu Thanh không chút do dự trực tiếp tại Ngọc Hư Phong đánh dấu. Đinh. Tại Ngọc Hư Phong đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Hệ thống nhắc nhở truyền đến. Liễu Thanh ánh mắt sáng lên. Quỳnh Tương Ngọc Dịch, hắn ngạc nhiên đã rút ra phần này thu hoạch. Một cái ngọc cái bình. Bên trong chứa đựng lấy chính là Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Một loại công hiệu không kém gì 1.000 năm bàn đào tiên linh chi vật. Khá lắm, quả nhiên đến đúng rồi. Liễu Thanh đắc ý bưng lấy một vò Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Hưng phấn trong lòng có thể nghĩ, đầu tiên là thu được một khoảng 1.000 năm bàn đào, hiện tại lại lấy được một vò Quỳnh Tương Ngọc Dịch, kể từ đó liền có thể tăng tốc độ tu luyện của hắn cùng tu vi tăng lên. Vừa mở ra, cũng cảm giác một cỗ thuần hương xông vào mũi, cả người toàn thân thông thấu, lỗ chân lông mở lớn, thể nội nguyên anh cũng hơi rung động, lộ ra rất hưng phấn. Ùng ục, Liễu Thanh uống một ngụm. Nhất thời toàn thân tràn đầy linh khí, thể nội một cỗ bàng bạc tiên linh chi khí trực tiếp dâng lên mà ra, thậm chí theo lỗ chân lông bên trong phun ra ngoài, hóa thành vân vụ bao vây lấy hắn. Hiệu quả kia không thể nói, tiêu chuẩn, hắn mang theo tâm tình vui thích, lần nữa lâm vào cấp độ sâu tu luyện. Một miệng quỳnh tương ngọc dịch liền có thể tu luyện một giờ. Rất nhanh, một vò quỳnh tương ngọc dịch liền bị tiêu hao sạch sẽ. Đảo mắt, lại qua một ngày. Hô, lần nữa theo tu luyện bên trong tỉnh lại. Liễu Thanh phun ra một miệng thanh khí. Cả người sảng khoái tinh thần. Mà tu vi của hắn cũng đã nhận được không nhỏ tăng cường. Đã ẩn ẩn có một tia muốn bước vào thái hư tiểu thành cảnh giới. Nếu như lại nhiều vài hũ quỳnh tương ngọc dịch hoặc là nhiều một ít ngàn năm bàn đào. Cái kia khẳng định có thể rất nhanh hoàn mỹ đột phá cảnh giới cùng tu vi. Liễu Thanh cũng không lo lắng. Đang chuẩn bị đi giao chỉ chỗ đó đánh dấu. Khóc, chấm ngoặc kép, đột nhiên, một tiếng hót vang truyền đến. Kinh hãi hoàn toàn khắp nơi. Liễu Thanh bỗng nhiên chấn động. Theo một tiếng này hót vang bên trong nghe được một loại cao ngạo. Khóc trong tiếng ẩn chứa một cỗ nồng đậm bá khí. Kim điêu. Hắn kinh ngạc nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy hư không phía trên xẹt qua một đạo to lớn bóng người vàng óng. Dương cánh 10 mét. Ánh mặt trời chiếu xuống. Toàn thân lông vũ tản mát ra một cỗ rực rỡ kim quang. Đây là một bức tượng vàng. Hình thể to lớn. Toàn thân lông vũ kim sắc. Giống như mạ vàng đồng dạng rực rỡ ngời ngời. Liễu Thanh nhìn thấy cái này một bức tượng vàng, cũng nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Quá đẹp, mà lại, theo kim điêu phát ra khí tức đến xem, hiển nhiên là đã hóa vì một con yêu. Thành tinh, thực lực rất cường đại. So với trước đó nhìn thấy một đầu bò Tây Tạng tinh đều cường đại hơn mấy phần. Cùng bạch hổ tương xứng. Đương nhiên, một cái bầu trời bá chủ, một cái mặt đất bá chủ. Giống, lúc này. Ngọc hư phong bên trên truyền đến rít lên một tiếng, âm thanh chấn khắp nơi. Bạch hổ đứng ở đỉnh núi, bá khí vô cùng nhìn lên trên bầu trời kim điêu. Mắt hổ bên trong tràn ngập một cỗ bạo lệ hung quang. Khóc, chấm ngoặc kép, kim điêu xoay quanh hư không. Dương cánh bay lượn, toàn thân tản mát ra một cỗ cao ngạo bá khí. Nó ánh mắt sắc bén, liếc mắt liền nhìn thấy ngọc hư phong phía trên bạch hổ. Không ngừng chiếm cứ ở trên không. Một đôi mắt sắc bén nhìn qua. Một hổ một điêu nhìn nhau. Có ý tứ. Tiểu Đông Tây. Ngươi còn muốn ăn ta bạch hổ tọa kỵ hay sao? Liễu Thanh nhịn không được cười lên. Nhìn lấy cái kia bức tượng vàng. Thế mà đem hắn bạch hổ trở thành con mồi. Thật sự là có ý tứ. Siêu. Vừa dứt lời. Liễu Thanh bóng người vèo một cái bay lên trời. Trong chớp mắt thì rơi vào kim điêu trên lưng. Dạ đến kim điêu toàn thân run lên, kém chút rơi xuống. Liễu Thanh xuất hiện, nó tại chỗ thì hoảng sợ mộng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.